Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, trang 931. Đừng nhúc nhích, tinh linh vương thanh âm khàn khàn mà cảnh cáo, Thư Lê lập tức không dám hoạt động mông. Ngoan đến giống một con chim cút nhỏ, hắn không nghĩ tới tinh linh vương như vậy không cấm liêu. Một hồi lâu, tinh linh vương buông ra hai tay, Thư Lê nhân cơ hội thoát ly hắn ôm ấp, liền nhảy mang nhảy mà chạy đến cạnh cửa, ta đi trở về, căn bản không dám quay đầu lại. Ân, phía sau vang lên tinh linh vương trầm thấp thanh âm, Thư Lê vặn ra bắt tay, vội vàng mà rời đi, thuận tiện săn sóc mang lên môn, phanh, chờ tiểu yêu tinh ra cửa. Tinh linh vương như có như không mà thở dài, hắn thả lỏng mà dựa vào trên sofa. Đôi mắt nửa hạp, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tôn pho tượng, không trung ngưng tụ ra một đoàn lục quang. Hình thành mini bản mộc chi tinh linh cúi đầu lâm vào tự ghét trạng thái tinh. Linh vương, mũi chân một chút, dừng ở hắn trên đầu, vung lên tiểu nắm tay. Đối với hắn cái chán đấm một cái, Ferris, này nhưng không giống ngươi, nàng nghiêm khắc mà nói, tinh linh vương giật giật, ngồi thẳng thân thể, che lại cái chán, lẩm bẩm, ngoạc kép, hắn đã nhận ra, mộc chi tinh linh bay tới trước mặt hắn, đôi tay ôm cánh tay, không sao cả nói, kia lại như thế nào, nàng cùng tinh linh vương có khế ước. Rõ ràng mà biết thân thể hắn trạng huống, hắc ám hạt giống đã thành hắn linh hồn một bộ phận. Vô pháp cắt, tiểu yêu tinh tưởng giúp tinh linh vương tinh lọc. Cơ bản phí công, mọi việc có tính hai mặt. Quang minh mặt trái là hắc ám. Vì cái gì không thản nhiên tiếp thu? Tin tưởng Spirion sẽ không để ý. Mộc chi tinh linh lời nói thấm thía mà nói, tinh linh vương nhéo. Nhéo giữa mày. Che giấu sở hữu yếu ớt, nâng lên một trương bình tĩnh không gợn sóng mặt. Cảm ơn, ta sẽ suy xét. Mộc chi tinh linh nhún vai, hóa thành điểm điểm lục quang, tiêu tán ở trong không khí. Thư Lê trở lại chính mình phòng, đè lại bang bang nhảy trái tim, làm mấy cái hít sâu, rốt cuộc áp xuống cả người khô nóng cảm giác. Cùng tinh linh vương một chỗ liền một chút không tốt, dễ dàng sát, súng, hỏa, hắn nhưng không nghĩ ở cơm chiều trước. Cùng tinh linh vương ở trong phòng lăn giường, bị các bạn nhỏ đã biết, cỡ nào xấu hổ a. Gõ một cái đầu mình, Thư Lê bình tĩnh lại, trước sửa sang lại mua được tài liệu, điều phối nhiều loại dược tề, vẽ mười mấy ma pháp quyển trục, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thấy ly cơm chiều còn có nửa giờ. Hắn ngồi vào án thư, lấy ra sổ nhật ký, ký lục mấy ngày nay phát sinh sự, trong đó, Morizi khổng tước xòe đuôi thất bại sự. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới, cũng coi đây là dám, thời khắc nhắc nhở chính mình, tuyệt không thể xem nhẹ người yêu cảm thụ, viết xong nhật ký. Hắn buông lông chim bút, nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn lâm vào trầm tư. Hắn hỏi tinh linh vương về hắc ám hạt giống sự. Tựa hồ được đến một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, nếu tinh linh vương cùng Morizi giống nhau có việc gạt chính mình, hắn sẽ như thế nào phản ứng? Cùng Siderler giống nhau, tấu tinh linh vương một quyền sao? Thư Lê sờ sờ bóng loáng cằm, đối với tinh linh vương kia trương hoàn mỹ khuôn mặt, hắn không hạ thủ được. Ô chương 456 tìm kiếm dược nhân tộc. Ngày hôm sau sáng sớm, Quang Chi tiểu đội thành viên ở Ma Pháp Học Viện trước đại môn tập hợp, chính thức hướng Senia Đại Sơn Mạch xuất phát, vì mau chóng tìm kiếm Cindy. Trước làm tiểu yêu tinh nhóm đi mẫu thụ ngầm bộ rễ, truyền tống đến Senia Đại Sơn Mạch chân núi, lại ở tân tọa độ bố trí truyền tống trận. Đem tinh linh vương, Morizi, Siderler, Hector, Nasa truyền tống lại đây, Toàn bộ quá trình chỉ dùng 10 phút, Morizi bước ra truyền tống trận. Nhìn lên cao ngất trong mây khổng lồ núi non, cảm thán nói, này cũng quá phương tiện đi. Không hổ là Spirion, tổng có thể cho bọn họ mang đến kinh hỉ, mẫu thụ bộ rễ trải rộng toàn bộ Austin đại lục. Tiểu yêu tinh nhóm nương bộ rễ không gian, muốn đi nào liền đi đâu. Thông suốt, quả thực sảng bạo. Nói trở về, chúng ta vì cái gì không dứt khoát lên núi? Morizi khó hiểu hỏi, hoặc là một bước đúng chỗ, tìm được Dực nhân tộc nơi cư trú. Thư Lê mắt lé nhìn hắn, nào dễ dàng như vậy? Mẫu thụ bộ rễ tuy rằng rất cường đại, nhưng không phải địa phương nào đều có thể sinh trưởng. Senia đại sơn mạch địa hình phức tạp, nơi nơi là cứng rắn cục đá, độ cao so với mặt biển lại cao, mẫu thụ đến hoa nhiều ít sức lực mới có thể xuyên thấu núi đá, leo lên cao phong. Lúc trước nàng chịu hắc ám chi lực xâm lấn, đánh mất thần trí, hoàn toàn là vô ý thức mà khuếch trương địa bàn, giống sa mạc, đầm lầy, thảo nguyên, rừng rậm chờ hảo xuyên thấu địa phương, liền điên cuồng sinh trưởng, mà hẻm núi, núi non, hải dương chờ không dễ sinh trưởng địa phương, tắc chút ít phát triển, hoặc là dứt khoát tránh đi. Senia đại sơn mạch khổng lồ, giống như một đạo thiên nhiên cái chắn kéo dài qua ở trên đại lục, ngăn cách phương đông chư quốc. Theo mẫu thụ nói, nàng bộ rễ chỉ có hai điều thân cây xuyên qua thánh ni đại sơn mạch dưới nền đất, hướng phương đông đại lục khuếch tán, cho nên bọn họ có thể thuận lợi tới thú nhân quốc cùng Unibo đầm lầy giao giới chân núi. Đã phi thường không tồi, Morizi tưởng một bước đúng chỗ. Quả thực là người si nói mộng, kinh tiểu yêu tinh phân tích. Biết được mẫu thụ bộ rễ phân bố trạng huống, Morizi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, Sidler đạm nhiên mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn tức khắc ngoan ngoãn chạm hào, ngày hôm qua vì lấy được Sidler thông cảm, hắn dùng ra cả người thủ đoạn, làm các loại bảo đảm, rốt cuộc như nguyện mà cùng hắn đi lữ quán, trụ tiến một phòng, tuy rằng ngủ hai chương giường, nhưng hai người quan hệ tiến một bước nhanh, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Tiểu yêu tinh nhóm thấy hắn này phó túng hình dáng, không cấm che miệng cười trộm. Morizi ra mặt dày mà làm như không thấy, Thư Lê cười qua đi, đối mọi người nói, chúng ta lên núi đi, nơi này ly thú nhân quốc gần, vạn nhất bị phát hiện, không tránh khỏi muốn đại chiến một hồi, tìm người quan trọng. Tận lực không cần cành mẹ đẻ cành con, tinh linh vương gật đầu, giơ tay chỉ một phương hướng, gần gũi thuấn di lên núi, những người khác lập tức đuổi kịp. 20 phút sau, rời xa thú nhân quốc phạm vi, bọn họ thả chậm tốc độ, trên núi không có con đường, cỏ dại lan tràn, rừng cây rậm rạp, leo lên lên, phi thường gian nan. Cũng may, quang chi tiểu đội không phải bình thường nhà thám hiểm, tinh linh cùng yêu tinh thân thủ mạnh mẽ. Ở núi rừng gian hành tàu, như dẫm trên đất bằng, Amanda làm long tộc, thân thể khỏe mạnh, bước đi như bay. Sidler, Hector, Nasa tuy rằng là nhân loại, nhưng bọn hắn ở tuyết sơn mê cung mài giũa 80 nhiều năm, thể lực cùng thân thủ so giống nhau ma pháp sư cường, tứ bình bát ổn mà đuổi kịp. Hết chương.